Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2925, chương 2925, chạy mất dép lão tiên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đan tâm đạo nhân né tránh không kịp, bị đánh bay ra ngoài, không có không mẫu thủ hộ hắn. Một người quả nhiên vẫn là cứng chống không nổi vạn giới du tiên uy bá thần thông. Đan tâm, người trước tiên bỏ chạy, Phương Tuấn Mi vội vã hô. Cũng nhìn ra vạn giới du tiên ý đồ đến, đan tâm đạo nhân lóe lên mà đi. Phương Tuấn Mi ba người, tắc bắt đầu vây công tới. Cục diện y nguyên dường như trước bình thường, bất quá đã biến thành đan tâm đạo nhân gặp công kích. Cục diện tựa hồ còn muốn giằng co nữa. Thời gian từng điểm đi qua. Đan tâm đạo nhân cũng không có thương càng ngày càng nặng. Dựa vào không gian vĩnh phong, Phương Tuấn Mi không ngừng chậm lại dưới vạn giới du tiên tốc độ đến. Lệnh đan tâm đạo nhân có thể thông dong mà đi. Đến sau đó, càng nghĩ thông suốt tầng một, thậm chí ngay cả không gian vĩnh phong cũng lười triển khai. Đơn giản hay dùng thần chi nhất hoán, mình và đan tâm đạo nhân đổi vị. Đổi vị sau, vẫn là chính mình dựa vào không mẫu thủ hộ gắng gượng chống đỡ vạn giới du tiên thần thông. Phảng phất đánh không chết bình thường, đan tâm đạo nhân lại là đổi đến trong một phương hướng khác. Tiếp tục công kích, đã như thế, cục diện cùng trước so với, căn bản không có thay đổi. Phảng phất đùa bỡn vạn giới du tiên bình thường, lão gia hỏa thương dần dần lại bắt đầu đến. Vạn giới du tiên trong một đôi mắt, lại một lần lộ ra khí đến muốn thổ huyết biểu tình đến. Một môn không mẫu thủ hộ, triệt để lệnh Phương Tuấn Mi thực lực mạnh thêm. Hơn nữa thần chi nhất hoán, không gian vĩnh phong, kế vãng khai lai ấn mấy môn thủ đoạn này. Phương Tuấn Mi đấu pháp, linh hoạt mà lại cường hãn, phảng phất một đầu tinh thông khống trường đánh không chết máu trâu một dạng. Chỉ là thủ đoạn công kích hơi nhược. Tên tiểu tử này, hiện tại, càng giả dối, càng khó dây dưa rồi. Vạn giới du tiên trong lòng thẳng hận, thẳng thắn nói, học được thời gian chậm chậm chi đạo, cùng thời gian gia tốc chi đạo sau, lão ma đầu này cũng có thể thực lực tiến nhanh mới tiến. Nhưng vấn đề là, hắn học trộm thủ đoạn, còn không đạt tới có thể làm Phương Tuấn Mi sâu bên trong thời gian chi độc cấp độ. Kia thần bí thanh bào nữ tu, bất quá là mới vừa làm một điểm nhập môn thời gian gia tốc thần thông đến. Liền bị vạn giới du tiên giết, lão gia hỏa chính mình, cũng không có thời gian đi làm ra quá lợi hại thần thông đến. Huống hồ hai môn này thời gian thủ đoạn, vốn là càng nhiều chính là tác dụng phụ trợ. Cần đồng bạn phối hợp, hắn còn có đồng bạn sao? Thua, đánh tiếp nữa, trận chiến này hắn phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí có thể sẽ chết. Vạn giới du tiên trong lòng, không phải không thừa nhận khả năng này. Vô số năm qua, tiểu thế giới này bên trong, rốt cục có một cái đối thủ, có thể chính diện đánh bại hắn, hơn nữa còn là một cảnh giới so với hắn càng thấp hơn. Thời khắc này, mạnh như vạn giới du tiên, cũng sinh ra mấy phần sóng sau đè sóng trước cảm giác đến. Bất quá, lão phu sẽ không liền như vậy chịu thua, ta nhất định sẽ quyển thổ lại tới. Vạn giới du tiên trong ánh mắt, kiệt ngạo quang lóng lánh, lão kiêu hùng này, tuyệt đối không cho phép chính mình trở thành thiên sư. Thiên mệnh như vậy, bị lần lượt thất bại dấu vết chiếm cứ nội tâm. Cuối cùng triệt để hướng đi bại vong tu sĩ, oanh lại một đòn đánh bay sau. Vạn giới du tiên như chớp giật, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam kia đến. Tiểu tử, làm ra không sai, nhưng muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm đây. Tiếng hừ lạnh bên trong, tia sáng nổ lên. Vạn giới du tiên biến mất ở ánh sáng kia bên trong. Không gián đoạn tiếng ầm ầm, rốt cục bắt đầu hạ xuống. Phương Tuấn Mi bốn người đồng thời dừng lại tay, nhìn kia không hề có thứ gì hư không, đều là một bộ vẻ bất đắc dĩ. Bốn mặt tìm tìm, cũng không hề có một chút phát hiện. Đến ngày hôm nay, Phương Tuấn Mi rốt cục lại một lần nữa ý thức được cái này phiền toái lớn. Coi như đánh thắng được vạn giới du tiên, thì lại làm sao giết hắn? Phóng tầm mắt nhìn lại, phía dưới thiên địa không ít địa phương, hoàn toàn lộn xộn, khắp nơi địa ngục giữa trần gian cảnh tượng. Phương Tuấn Mi cũng là xem lắc đầu, hướng rơi xuống, phương xa trong sơn giã, một cái trong hang động nhỏ, vạn giới du tiên lại là đột nhiên xuất hiện, đem trong đó tiểu bối làm cho giật mình. Tùy ý một trường, đập chết đối phương sau, lão gia hỏa cũng không ra đi, đặt mông chính là ngồi xuống, dựa ở trên tường, sắc mặt âm trầm khó coi, trong đầu ngắn ngủi trống không sao, chính là lại một lần xoay nhanh lên. Tên tiểu tử này, còn có cái khác mấy tiểu bối, đều càng ngày càng lợi hại, không thể chờ lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra. Phải nghĩ biện pháp, phá tan tầng kia màn ánh sáng, đi vào bắt được vô lượng lượng kiếp trùng tử, trùng kích vào một bước, nhất định phải làm ra càng lợi hại thủ đoạn đến. Cho tới tên kia, quản không được nhiều như vậy, ta nhất định phải bỏ xuống đối với hắn sợ hãi. Ngươi nếu là thật trở về, bị ngươi làm thịt, lão phu nhận. Vạn giới du tiên từng tiếng lầm bầm lầu bầu, trong một đôi mắt hiện lên quyết tuyệt ánh sáng. Bất luận ngươi về không trở về, lão phu đều không nữa làm này thăm dò chuyện ngu xuẩn. Ta đem chuyên tâm đối phó Phương Tuấn Mi bọn họ, chuyên tâm được vô lượng lượng kiếp trùng tử, chuyên tâm ta nói, lời đến cuối cùng, gào thét lên tiếng đến, người này đến cùng là cái lão kiêu hùng, trải qua trước thất bại mới không thời gian chốc lát, chính là quyết định dưới tương lai phương hướng đến, hô một cái đứng lên, ra hang động đến, thẳng vào sâu dưới lòng đất mà đi. Trong giới tu chân, tin tức truyền ra nhanh chóng, chúng tu biết là Phương Tuấn Mi ngăn cản vạn giới du tiên sau, lệnh hắn danh vọng lại bên trên một nấc thang, đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Vô số tu sĩ bắt đầu tìm hiểu lên, hắn đến cùng có hay không giết vạn giới du tiên? Không có. Rất nhanh liền có người truyền ra tin tức, còn lời thề son sắt nói là đụng với Phương Tuấn Mi sau, hắn tự mình để cho mình truyền ra, muốn hắn thông báo tứ phương đi. Ẩn nhẫn tháng ngày còn chưa kết thúc, mọi người phiền muộn vừa bất đắc dĩ, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này nhưng là nhìn nơi nào đó trong biển cát một cái nào đó quang ảnh chi môn, ánh mắt thất vọng. Chỉ cần ở nhân tộc chi địa lăn lộn thời gian đủ trường, hắn liền sớm muộn không tránh khỏi một nơi, đó chính là viễn cổ vạn hoa động thiên. Chỗ này tiểu thế giới còn đang, nhiều năm như vậy hạo kiếp xuống, có hay không tu sĩ mạnh mẽ đi vào, bọn họ có thể hay không cùng vạn tiểu hoa đánh lên, tiểu hoa là sống hay chết. Phương Tuấn Mi trước hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là lưu lạc tiến trong không gian hư vô, hoặc là bị vạn giới du tiên bắt đi. Nhiều như vậy vạn năm qua, càng là lần đầu lại đến nơi này, nhanh lãng quên địa phương, đột nhiên gặp lại, bị kiềm chế tình cảm, cũng giống như muốn rào rạt trào ra, nhưng vẫn cứ không phải tình yêu nam nữ, mà là thuần túy nhất lo lắng. Oanh, lại suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi rốt cục đấm tới một quyền, tiến vào trong cửa này, mới đi vào, sán lạn thiên địa, nhất thời ấn vào trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là vạn hoa tà linh, không biết bao nhiêu năm không có tới, nơi này đã đâu đâu cũng có vật ấy, sinh sôi cực tươi tốt, bất quá tựa hồ vẫn cứ không có bao nhiêu linh trí. Theo bản năng bình thường, liền hướng về Phương Tuấn Mi công kích lên. Phương Tuấn Mi một cái ẩn thân, liền làm bọn họ nhất thời choáng váng, lại không biết tấn công về phía nơi nào.